Nếu ta là Âu Dương Tiêu Sắc, như vậy đến thì nhất định phải đến, nhưng sẽ chắc chắn không lập tức tới khu đông. Nếu không tới khu đông, vậy còn lại ba mặt Tây Nam Bắc, không, nếu ẩn nấp ở Tây Nam Bắc, tuy có thể bảo đảm nhất thời, nhưng cuối cùng cũng quá xa khu đông. Một khi sinh biến cố, thậm chí đến lúc kết thúc, lại căn bản không đủ thời gian chạy tới, rất có thể sẽ đuổi không kịp cơ hội. Như vậy, ở lại khu hoàn thành trung tâm bốn khu, lại là một lựa chọn tốt nhất. Vân Dương trầm ngâm nửa ngày, ánh mắt đột nhiên ngưng định lại. Không, hoàn thành trung tâm vẫn không phải là lựa chọn tốt nhất, vẫn có một câu tục ngữ, chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất, chỉ cần có thể tìm được điểm mù nguy hiểm nhất là được, mà cái gọi là điểm mù nguy hiểm nhất, không gì ngoài. Dưới chân đèn. Như vậy, dưới chân đèn của khu đông là nơi nào? Vân Dương như bị lôi minh đánh tỉnh, chỉ cần đi vào khu thành đông, động một chút chính là sinh tử, khó có ngoại lệ, coi như tu vi cao hơn nữa, cũng không thể tranh đặc quyền ở khu đông. Không, trong khu đông, có một loại người sẽ không bị công kích. Quân nhân. Vân Dương vừa nghĩ đến đây, tự như được thể hồ quán đỉnh, lập tức sinh liên tưởng, Âu Dương Tiêu Sắc chỉ cần có thể lẫn vào trong số quan binh nhặt xác trong quân đội, há chẳng phải có thể tùy thời nắm được động tĩnh. Hơn nữa còn có thể tùy thời xuất thủ tham gia tranh đoạt, hắn chính là tồn tại nhất định không bị công kích a. Liên tưởng đến đây, tuy quả là một vấn đề rất đơn giản, nhưng cũng là một lựa chọn tốt nhất. Chỉ là, muốn thu được kết quả này, vẫn cần phải vòng một vòng lớn mới được. Đây chính là điểm mù trong tư duy. Điều sau đó, tương đối trở nên đơn giản, Vân Dương trực tiếp tìm Thiết Tranh giúp đỡ, có một số việc, để Thiết Tranh đi làm, so với Thủy Vô Âm còn càng thêm mau lẹ. Chương 706, Trừ Giang. Xế chiều hôm đó, Vân Tiêu Giao vẫn mang theo cao thủ Ngọc Đường vào tìm kiếm, Thiết Tranh ra lệnh một tiếng, 3.500 binh sĩ nối đuôi nhau bước vào khu đông, thu thập thi thể. Cho đến hôm nay, binh sĩ Ngọc Đường thu thi thể đã thành thạo hơn trước nhiều lắm. Không cần tìm khắp mọi nơi, chỉ cần tập trung tìm một số địa vực là đã có thể tìm gần như tất cả. Số lượng thi thể người chết ngày càng ít, càng ngày càng ít. Dù sao đánh tới lúc này, bất kể là đám sát thủ bị vây bên trong, hay là đám giang hồ ở vòng ngoài, có thể sống tới giờ đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, cơ hồ đều không phải nhân vật dễ chết. Căn cứ vào điều kiện này, việc tìm kiếm thi thể đương nhiên nhẹ nhõm hơn trước nhiều lắm. Tiến vào thu chừng 3.000 người, không bao lâu lại lui ra ngoài. Vân Dương hóa thân thành mây, cẩn thận xem xét từng chút một, lại vẫn không phát hiện nửa điểm dấu vết. Hoàng hôn dần buông xuống, khu thành đông lần nữa chìm trong mùi máu tươi cùng rượu thịt. Mùi thơm này truyền ra, Vân Dương thầm khẽ động, một làn gió mát xuất hiện, vô thanh vô tức, lướt vào nội thành. Lọt vào trong tầm mắt là một lối đi, đường phố đông nghìn nghịt, khoảng chừng mấy trăm người, là lối om sòm bán thịt rượu cơm canh. Thân phận chân thật của bọn hắn lại chính là binh sĩ tinh nhuệ dưới trướng Thiết Tranh. Vân Dương vẫn duy trì phong tướng, khẽ tỏa thần thức ra ngoài, đảm bảo tất cả những người ở đây đều bị bao lại trong phạm vi thần thức, không để lọt sơ hở. Thần thức của Vân Dương như hóa thành gió nhẹ, cẩn thận lướt qua mỗi người, tỉ mỉ tra xét. Xem diện mục, nhìn khí chất, tra xét màu da khác biệt giữa các vùng, kiểm tra bất luận chỗ nào hơi quái dị bất thường. Ánh mắt cùng khí thế, liệu có tương xứng hay không? Vân Dương biết rõ, khi dịch dung, khó tránh khỏi những lỗi này. Lần này Thiết Tranh phái tới hơn 700 người, có thể nói là số lượng binh lính phụ trách hậu cần ở đây cực lớn. Vân Dương còn chưa dò đến 200 người, cũng đã có đại thu hoạch. Đại thu hoạch này cũng không phải là tìm được Âu Dương Tiêu Sắc, mà là phát hiện 7 người giả mạo. Hóa ra, đúng là dưới chân đèn thì tối, lại có nhiều cá lọc lưới đến vậy. Vân Dương thầm muốn tát bản thân một cái. Có nhiều cá lọc lưới như thế, chứng tỏ suy nghĩ của hắn không đủ chu toàn, bố cục không đủ nghiêm ngặt, 700 người này đến đây, hiện mới tra có không đến 200 người, lại đã xuất hiện 7 người giả mạo. Như vậy, đám thiết kỵ cũ chạy đi đâu? Điểm này, không hỏi cũng biết. Người giả mạo có thể là nhân sĩ giang hồ, có thể sát thủ của liên minh, còn có thể là Âu Dương Tiêu Sắc. nếu không phải Vân Dương sớm lấy Sinh Sinh Bất Tức thần công lưu lại tiêu ký trên hai phần bảo đồ da rồng, có lẽ Hồng Trảm cùng Hận Biệt Ly đã sớm trà trộn vào đám người giả mạo này mà chạy thoát. Nếu không phải hôm nay cơ linh khẽ động, nghĩ ra điểm dưới chân đèn, không chừng sẽ còn có sơ suất càng lớn xuất hiện. Vân Dương vừa nghĩ đến đây, càng cẩn thận lưu ý, tiếp tục dò xét, cẩn thận cắt qua 700 người, cuối cùng phát hiện có tới 35 người giả mạo lẫn vào bên trong. Vân Dương hít một hơi thật sâu. Hiện tại chỉ có thể hy vọng Âu Dương Tiêu Sát có trong 35 người này. Bởi vì, hiện tại đã không phải chuyện của một mình Âu Dương Tiêu Sát, mà là 35 người giả mạo này, tất cả đều phải chết. Trên đường cái, hai binh sĩ mặc quân trang, đội nón giáp, trước hai người chồng chất bánh bao. Bên cạnh, còn 7-8 người bày bán thực phẩm chính, món kho, rượu mạnh. Vân Dương ẩn thân trên không trung, hiện thân trong phong tướng, trong lúc cực kỳ nguy cấp, cổ tay khẽ lắc một cái. Ba đạo kim quang bỗng bắn ra, tự như phá toái hư không, bay tới cổ họng ba tên binh sĩ. Phi đao lướt qua, kim nhận phá khí xuyên không, mà sát với không khí tạo ra khói xanh nhàn nhạt. Có thể thấy được, tốc độ của ba thanh phi đao này, nhanh đến mức người thường không thể tưởng tượng nổi. Nếu là thiết kỵ bình thường, khi đối mặt với thanh phi đao đoạt mệnh này, tuyệt không có khả năng trốn được, chỉ một đường chết. Ngay lúc ba thanh phi đao tới trước mặt ba người gần như đồng thời không phân trước sau mà nghiêng đầu một cái, phi đao lướt qua, đâm thẳng vào vách tường phía sau, rõ ràng là ba đao trúng chắc, thế mà lại thất bại toàn bộ, không một thanh nào đắc thủ. Ngay khi ba đao thất bại, bắn vào vách tường, lại có ba đạo nhân ảnh lao tới, triển khai công kích với ba người. Người tới, chính là Vân Tiêu Giao, Lão Mai, Phương Mặc Phi. Mỗi người đối phó một tên, trong mắt tràn đầy lửa giận. Ác tặc vô sĩ, trả mệnh tướng sĩ cho ta. Ba tên binh sĩ cùng cười quái dị, đồng thời phóng người lên, Ngọc Đường, quả là danh bất hư truyền, lại có thể phát hiện ngụy trang của chúng ta. Lời còn chưa dứt, đao kiếm sớm ẩn đã ngang nhiên xuất thủ, ngay trên đường cái, lao vào triền đấu với ba người Vân Tiêu Giao. Đại chiến vừa bộc phát, một người trong đó đang huy đao đón kiếm của Phương Mặc Phi, chuẩn bị phản kích lại, lại đột nhiên cảm thấy chân bị cuốn lại, cúi đầu xem xét, rõ ràng không có gì, sau đó. Một chân lại như bị người kéo xuống. Phía dưới rõ ràng không có ai à. Thế nhưng, rõ ràng có gì đó. Người kia kinh hãi muốn chết, nhưng lại không biết ứng biến làm sao, kinh hoảng hét thảm một tiếng, trường kiếm của Phương Mặc Phi vung lên. Một cái đầu người phóng thẳng lên trời, thi thể chia đôi, một mệnh ô hô. Mà một bên khác, Vân Tiêu Giao không chút trở ngại, huy kiếm tháo người đối diện thành tám khối, về phần Lão Mai, tỷ vi thấp nhất trong ba người, thế nhưng lại vẫn cao hơn đối phương một chút, vừa tiếp chiến liền chiếm thượng phong, muốn đánh giết đối thủ, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng mà vấn đề thời gian này cũng không có duy trì được lâu, một đạo uy năng vô hình quỷ dị cường thế bóp lấy cổ người đối diện. Người kia chỉ có thể trừng mắt, nhìn một đao lạnh lùng của Lão Mai chém ngang, hồn về cửu tuyền. Ba mục tiêu, nháy mắt cùng vẫn diệt. Bốn phía, vô số người vẫn không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Giết quá nhanh, khiến cho đám người kia vẫn không thể hiểu được, vì sao đám người Ngọc Đường lại tự ra tay với người mình. Có mấy vị quan quân thiết kỵ phẫn nộ tiến lên một bước, quát hỏi, các ngươi làm vậy là có ý gì? Tiêu Giao Vương, vì sao không hỏi một câu, lại đã thống hạ sát thủ. Nhưng mà tiếp đó, Vân Tiêu Giao cùng Phương Mặc Phi và Lão Mai thu lại thi thể ba người kia, lột bỏ ngụy trang, lộ ra diện mục thực sự, đám thiết kỵ đối mắt nhìn nhau một cái, sau đó liền run rẩy. Bởi bọn hắn đều không biết ba người này, trên thực tế, từ khi đạo kim mang xuất hiện, đến khi ba người Vân Tiêu Giao xuất thủ, thậm chí đến lúc lột bỏ ngụy trang, cũng đã đủ nói rõ rất nhiều điều. Đám thiệt kỵ cũng không phải không thấy, chỉ là không kịp nghĩ kỹ, càng không muốn tin tưởng mà thôi. Hiện tại đã rõ rồi chứ? Ba người này giả mạo các ngươi, lẫn vào đội hình, mưu đồ làm loạn. Vân Tiêu Giao ôn hòa giải thích. Chương 707, không sót một ai. Quan quân thiết kỵ mới vừa quát hỏi kia, lập tức biến sắc, hãi nhiên nói vậy. Ba huynh đệ của ta. Vân Tiêu Giao thở dài một tiếng. Mặc dù hắn không nói, nhưng người người đều có thể hiểu. Đám thiết kỵ cùng im lặng, nước mắt chớp động. Nam Nhi không dễ rơi lệ, nhưng mà tình nghĩa sinh tử trên chiến trường luôn có thể để Nam Nhi kích động rơi nước mắt. Thiết kỵ quân kia nghẹn ngào nói, như vậy. Ba huynh đệ của ta. Ta. Trong chúng ta còn có thể có. Vân Tiêu Dao trầm thống nói, có. Sĩ quan kia tức giận quát, là ai? Còn có ai? Ánh mắt như đao, lướt qua từng người một. Vân Tiêu Dao thở dài, tiến hai bước, tiến đến trước người tên sĩ quan, nói khẽ, chính là. Lời còn chưa dứt, Vân Tiêu Dao bỗng vươn tay, bóp chặt cổ tên sĩ quan, một tay khác vỗ xuống, tức giận, chính là ngươi. Phù một tiếng, tên sĩ quan kia còn không nghĩ tới, bản thân ngụy trang tốt như vậy, cảm xúc đúng mực đến vậy, lại vẫn sớm bị nhận ra, nên nào có chút phòng bị, trực tiếp bị một chưởng của Vân Tiêu Dao đánh nát bả vai, ngay cả ngực cũng lõm vào. Hắn trừng tròng mắt, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Vân Tiêu Dao, gian nan dãy dụa nói, ngươi. Ngươi. Sao ngươi? Ánh mắt Vân Tiêu Dao bắn ra hai tia thâm trầm phẫn nộ, tình cảm giữa thiết kỵ chúng ta, há lại là loại hỗn trướng như ngươi có thể bắt chước được. Không muốn báo thù cho huynh đệ, không hỏi di hài huynh đệ ở đâu, lại chỉ do đi tìm gian tế, ngươi cho rằng ngươi có thể làm tướng sĩ trong thiết kỵ. Ánh mắt người này từ từ tan ra, lẩm bẩm nói, hóa ra. Là thế. Vân Tiêu Dao nói, người của chúng ta ở đâu? Người này cười thảm một tiếng, không nghĩ tới, thiên huyễn thư sinh như ta. Lại cứ vậy mà ngõm ở đây. Hắn có chút trào phúng nhìn Vân Tiêu Dao, hắc hắc nói, về phần huynh đệ của các ngươi. Còn cần hỏi sao? Vân Tiêu Dao nổi giận hét lớn một tiếng, một chưởng đập nát đầu kẻ gọi là thiên huyễn thư sinh. Bốn phía, hơn 50 tên quan binh thiết kỵ cùng nhìn thấy cảnh này, ánh mắt lộ rõ vẻ phẫn nộ cùng bi thương. Sư sư sư. Kim quang lần nữa chớp động, lần này, có tới 5 đao xuất hiện, mục tiêu trực chỉ 5 người. 5 người này vừa thấy kim quang hướng đến, đều rống to một tiếng, căn bản không cần chờ, lập tức nhao nhao chạy vội ra ngoài. Hành tích đã lộ, không trốn thì chỉ có chờ chết thôi. Bọn hắn vừa vọt lên, không biết tại sao, đồng thời quỷ dị ngừng lại giữa không trung. Tự như có người dùng dây thừng trói chân lại, tiện tay kéo xuống một cái, xinh xinh kéo trở về. Phương Mặc Phi đã sớm chuẩn bị, lập tức vọt lên, trường kiếm trong tay lần nữa phát huy hiệu quả, kiếm quang như phích lịch hoành không, phốc phốc phốc phốc. 5 cái đầu tuần tự rơi xuống. Tình huống vừa hiện, đã có 7-8 tên không đợi Vân Tiêu Dao cùng thiết kỵ quân kiểm tra đối chiếu, đã lập tức bật nhảy ra ngoài, phóng tới không trung, đã đến nước này, bọn hắn cũng không dám chắc bản thân có lộ hay không, tuy nhiên chính người kia, có ai lại bình thường, trong đó càng có thiên huyễn thư sinh, thuật dịch dung của người này có thể nói ít có trên đời, thủ đoạn dịch dung có thể nói tự thiên y, hoàn mỹ không tì vết, chí ít là bọn hắn cũng không nhìn ra sơ hở, thế mà vẫn bị phát. Hiện chém giết. Đương nhiên cũng không dám ôm tâm lý may mắn mà ở lại. Nếu người ta đã không được, vậy bản thân ở lại đây, chẳng phải là muốn chết. Bọn hắn vừa động, đám giả mạo ở nơi xa cũng nhao nhao hành động, ngay sau đó lại có 12 tên chạy về bốn phía. Vân Tiêu Dao thấy thế cũng không vội chặn đường kẻ trốn, mà lại hét dài một tiếng, âm chấn toàn trường. Sau một tiếng hét này, bốn phương tám hướng tuôn ra vô số bóng mờ, cản lại đám người đang bỏ trốn trên không trung, xuất thủ chặn lại. Người hiện thân ăn mặc thống nhất, tất cả đều mang một mặt nạ đồng xanh dữ tợn, âm trầm khủng bố dị thường, mà thủ đoạn cũng kinh khủng không kém, lộ rõ thế đại lực trầm, uy thế hải nhiên, chỉ trong chốc lát, trong 20 người đào tẩu đã có 17 người bị chém như bổ dưa thái rau. Đến tận đây, chỉ còn 3 người cuối cùng ngoan cố chống lại. Thực lực 3 người này xác thực không thường, cho dù phải đối mặt với thập điện diêm quân vây công, cũng chỉ hơi chút hạ phong, vẫn công thủ đầy đủ, hoàn toàn không chút bối rối. Vân Dương đứng trong bóng tối xem xét, không khỏi âm thầm nhíu mày, càng không chút do dự mà lần nữa nhập chiến. Chuyện hôm nay đã vượt qua mong muốn của hắn, Vân Dương thực sự không có thời gian chơi với mấy người này, tận sức nhanh chóng chấm dứt trận này thì hơn. Gió nhẹ lại thổi, chậm chậm mà đến, hết thảy không có gì thay đổi. Nhưng mà 3 người đang chiến, lập tức cảm thấy khác thường.

thế nhưng với hắn mà nói, vẫn chỉ có thể tận sức trốn nhanh, tiếp tục chạy trốn. Sau một chốc, Âu Dương Tiêu Sắc đã triệt để cách xa địa giới Thiên Đường Thành, đến giữa khu rừng núi phức tạp. Bóng đêm vẫn mông lung như cũ, bóng xám của Âu Dương Tiêu Sắc bỗng xoay một cái, đột ngột biến mất. Đây là hang động mà Âu Dương Tiêu Sắc hắn đã sớm chuẩn bị trước khi vào Thiên Đường Thành, cũng là hắn biết rõ, Vân Tôn truy tung ở phía sau, nếu chỉ chạy không thì không thể thoát khỏi, nhưng Vân Tôn cũng không thể khống chế tất cả, nếu hắn trốn ở đây, người có thể làm gì? Tiếng gió rít gào, vẫn đuổi theo không bỏ, vừa vào núi rừng, lại oanh một tiếng, biển lửa bốc lên. Hỏa diễm ngập trời hừng hực bay lên, phạm vi ngàn dặm cùng bị bao trong biển lửa. Hỏa thế ngập trời vừa dấy lên trong giây lát, nước ngầm cũng theo đó mà lên, tất cả sơn động dù bí ẩn hay không bí ẩn trong địa giới Sơn Lâm đều không tránh khỏi chìm trong nước. Một tiếng quái khiếu cất lên, một bóng người chật vật vọt ra từ trong hỏa hoạn, chính là Âu Dương Tiêu Sắc. Mảnh Sơn Lâm này, vốn có địa thế phức tạp dị thường, càng có vô số sơn động khe rãnh tự nhiên, nếu không Âu Dương Tiêu Sắc há lại chọn đây làm đường lui, trong dự tính của hắn. Chỉ cần trốn vào trong huyện động bí mật, dựa vào sự thông nhau giữa các hang động, lại thêm sớm đã chuẩn bị lương khô thực phẩm. Coi như có bị Vân Tôn phát hiện, cũng có thể giữ được vô số sinh cơ mà quẩn ẩu. Nhưng hắn tuyệt không nghĩ tới, hắn đúng là có thể trốn vào trong sơn lâm nhưng Vân Tôn lại cũng có đối pháp. Không cần phí thời gian chơi trò trốn tìm, trực tiếp phóng hỏa đốt rừng, thậm chí còn không chỉ phóng hỏa không thôi, còn kéo nước nhấn chìm đại địa. Thủy hỏa lưỡng trọng thiên, trên giới giao sắc, nếu không sớm chạy ra, như vậy không thành than cốc, thì cũng thành món thịt nấu thơm lừng. Thực sự không thể không chủ động đi ra, đối mặt với Vân Tôn. Chỉ là Âu Dương Tiêu Sắc không nghĩ tới, lúc hắn trở ra, thứ mà hắn phải đối mặt cũng không phải là Vân Tôn, mà là vô số lôi đình thiểm điện. Chương 710, Liệt hỏa phần lâm. Ngay trong nháy mắt Âu Dương Tiêu Sắc hiện thân, chân trời đột nổi sấm u u. Từng đạo thiểm điện răng rắc bổ xuống, chiếu rọi cả một vùng thiên địa. Rầm rầm rầm. Từng đạo thiểm điện đánh xuống không chút gián đoạn. Dưới lôi uy, Âu Dương Tiêu Sắc nhanh chóng thi triển thân pháp liên tục né tránh, đáng kinh ngạc, lôi điện lại xuất chiêu hoàn toàn khác tu giả, chẳng những không từ trên giáng xuống, lại càng bởi uy năng đặc dị mà khiến tu giả khó mà đỡ được. Với thực lực của Âu Dương Tiêu Sắc, cũng chỉ chịu được một lát là đã chật vật không chịu nổi, luống cuống tay chân. Kinh lôi thiểm điện không ngừng tàn phá, biển lửa cũng nhanh chóng kéo tới nơi này, từng đạo hỏa long lắc đầu vẫy đuôi, gào thét cuốn tới, từ cao nhìn xuống, tựa như thấy được quần long đoạt châu. Lôi hỏa đang xen, sát cơ trải khắp thiên địa, Vân Dương vẫn ngại chưa đủ, từng đạo kim quang hóa thành cuồng phong bạo vũ, lóe sáng trong thiểm điện. Đó là phi đao mà hắn bắn ra ngoài, cũng là chính là chiêu bài hôm nay dùng để vạch mặt những kẻ giả mạo. Có thể nói, Vân Dương hận Âu Dương Tiêu Sắc tới cực hạn, vừa ra tay đã tung hết toàn lực, hoàn toàn ngăn mọi khả năng chạy thoát của lão hỗn đản này, không để lại cho đối phương bất kỳ chỗ trống. Đối với thực lực của Âu Dương Tiêu Sắc, Vân Dương hiểu hơn bất luận kẻ nào. Nếu Âu Dương Tiêu Sắc không có thực lực kinh khủng như này, thế mới là kỳ quái. Âu Dương Tiêu Sắc nổi danh cùng lão độc cô, mà lão độc cô lại có thể để thiên hạ đệ nhất kiếm khách Quân Mạc Ngôn nợ ân tình, càng thu được một mai báo ân lệnh. Như vậy, tu vi của lão độc cô thế nào, dùng đầu gối cũng có thể tưởng được. Mà Âu Dương Tiêu Sắc, sao lại có thể yếu hơn? Cho nên Vân Dương vừa ra tay, đã xuất tận ác chủ bài. Phốc phốc. Mặc cho Âu Dương Tiêu Sắc liều mạng né tránh, nhưng dưới thiểm điện dày đặc, một đạo thiểm điện thô to bổ vào đầu hắn, tức thời, toàn thân bốc lên một hương vị thịt nướng cháy khét. Thiên lôi oanh đỉnh, cả người không tự chủ mà dừng lại một chút, một vệt kim quang lập tức đâm sâu vào bắp đùi. Âu Dương Tiêu Sắc gào lên thê thảm, Vân Tôn, có giỏi thì ra nhất quyết tự chiến với ta. Chỉ tiếc, hắn kêu gào nhưng Vân Dương hoàn toàn không thèm đáp lại, thứ trả lời hắn, chỉ có thiểm điện càng thêm dày đặc, hỏa long càng thêm tráng kiện. Vân Dương thầm hiểu rõ, lấy thực lực lộ rõ trước đó của Âu Dương Tiêu Sắc, không thể chỉ có như hiện tại, đối phương tuyệt không phải không thể trốn, mà rõ ràng, nhận hai đòn này vì có ý riêng. Mục đích, đương nhiên là muốn dụ hắn hiện thân, chỉ cần xác định được phương hướng cùng vị trí của hắn, như vậy mới có thể chế định kế hoạch chạy trốn càng thêm hoàn thiện. Vân Dương sao có thể mắc lừa? Nếu ngươi đã muốn chơi khổ nhục kế, vậy ta cũng vui lòng phối hợp để ngươi chơi cho đã a. Âu Dương Tiêu Sắc liên tục chịu hai kích, bộ dáng thêm thảm không muốn nhìn, thế nhưng Vân Tôn lại không mắc mưu. Hắn cũng không dám chịu thêm mấy kích, bởi hắn biết, cứ thế này, nếu hắn còn tiếp tục dùng khổ nhục kế, chỉ sợ vị Vân Tôn này trực tiếp bổ hắn thành than cốc. Uy năng mấy đạo thiên lôi kia còn lớn hơn hắn dự đoán, chỉ riêng hai kích kia đã khiến thân thể hắn tê liệt mất kinh, động tác chậm chạp hơn nhiều. Thậm chí, Âu Dương Tiêu Sắc còn bắt đầu thấy hối hận vì khổ nhục kế của mình. Sớm biết Vân Tôn không mắc mưu, hắn tội gì mà chịu nhận hai kích. Đại hỏa thăng thiên, càng ngày càng hừng hực. Liệt hỏa hừng hực, toàn bộ ngàn dặm sơn lâm đều bị mồi lửa của Vân Dương nuốt gọn. Đốt được một hồi, trên mặt đất đã bắt đầy chảy xuôi một thứ trơn như dầu. Toàn bộ sinh linh trong mảnh địa vực này, tính cả động vật thực vật, tất cả đều bị biển lửa thôn phệ, ngoại trừ số ít cao giai hung thú cảm ứng từ sớm, may mắn chạy được ra ngoài, số còn lại đều cùng với cây cối nơi đây hóa thành tro tàn, không còn sót lại chút gì. Nhưng, liệt diễm vẫn chưa tàn, vẫn tiếp tục bốc lên, tiếp tục thiêu đốt. Giờ phút này, nhiệt độ trong phạm vi ngàn dặm đã kéo lên cao đến mức người thường khó thể tưởng tượng. Coi như tu giả đạo cảnh, đứng trong hoàn cảnh này cũng khó mà tránh khỏi ngộp thở. Đúng vậy, nơi này bị Vân Dương liều mạng thiêu đốt ròng rã hai canh giờ, ngay cả mặt đất cũng bị nung đến đỏ bừng. Trong hai canh giờ này, Âu Dương Tiêu Sắc từng vô số lần muốn trốn ra ngoài, thế nhưng chỉ cần hắn có ý xông ra, hỏa diễm xung quanh hắn lập tức bốc lên hừng hực, độ nóng hơn nơi khác cả chục lần. Mật độ thiên lôi bổ xuống cũng càng thêm biến thái. Mà chỉ cần hắn hơi lui lại, tất cả thế công cũng sẽ đồng thời dịu lại, chỉ ít có thể để hắn kéo dài hơi tàn, duy trì tính mệnh, thậm chí kiếm được có chút thời gian thở dốc. Chính bởi có chút thời gian thở dốc này mới khiến Âu Dương Tiêu Sắc thử chạy ra ngoài lần này tới lần khác, cuối cùng vẫn chỉ lần nữa trở lại cục diện ban đầu. Âu Dương Tiêu Sắc hiểu rõ, đối mặt với thiên lôi địa hỏa vây công thế này, coi như hắn có bỏ giá lớn để chạy ra ngoài, cuối cùng vẫn phải đối mặt với Vân Tôn, thực đến lúc đó, e là hắn cũng chỉ có thể mặc đối phương xâm lược. Mà nếu hắn lui lại, nhìn thì như dãy dù phí công, mặc người đùa bỡn, thế nhưng lại luôn thu được thời gian thở dốc. Có thể chờ cơ hội lần sau, duy trì lực lượng liều chết một lần. Kéo dài như thế, hắn chưa chắc có lợi, thế nhưng Vân Tôn. Thực sự có thể mãi duy trì thiên tượng thế này sao? Điều khiển thiên tượng như vậy, cần phải có bao năng lượng cho đủ. Đối phương làm như vậy, chẳng phải đang tự đùa với lửa sao? Chỉ cần Âu Dương Tiêu Sắc hắn có thể tiếp tục duy trì đến khi Vân Tôn cạn lực, như vậy cũng là lúc đến hắn chuyển cơ. Cho nên dù Âu Dương Tiêu Sắc biết rõ Vân Dương đang đùa bỡn hắn, thế nhưng vẫn một mực hợp tác làm chuột cho Vân Dương vờn. Nhưng sau một hồi, hắn đã phát hiện mình sai, quá sai. Bản thân hắn có thể chống tới khi Vân Tôn cạn nguyên khí hay không đã không quan trọng, bởi trò chơi này còn có thể chơi kiểu khác, càng thêm cao tay, càng thêm kịch tính. Đại hỏa tiếp tục thiêu đốt càng triệt để, nhiệt lượng càng lúc càng tăng, cả tòa đại sơn dần dần lột xác thành lò lửa. Mỗi một tấc đất dưới chân cũng đều biến thành màu đỏ sậm, tựa như một phần của hỏa lò. Mà cổ họng hắn cũng như bị than lửa thiêu đốt, mỗi một hơi thở đều như thấy cổ họng bị người chọc vài đao, thời thời khắc khắc đều bị tra tấn trong cực hình. Càng tiếp tục chờ, càng thêm khó chịu. Cho nên hắn bắt đầu cảm thấy đầu váng mắt hoa, cơ hồ đã tới mức không chống thêm nổi, ngạc nhiên phát hiện, huyền khí tu vi dự trữ đao tiêu đến 70%. Không được, nhất định phải lập tức chạy đi. Nếu không không đợi được Vân Tôn cạn nguyên khí, mà hắn đã bị nướng chết trước rồi. Âu Dương Tiêu Sắc vừa nghĩ đến đây, nhất thời tỉnh ngộ, đại hỏa thiêu đốt tới lúc này, Vân Tôn đã không cần tận lực duy trì hỏa công, cả toàn đại sơn này đã thành vũ khí tấn công hắn. Rõ ràng, Vân Tôn đã tính như vậy từ đầu. Thế mà, hắn lại còn đần độn nhảy vào trong, cố ý bị thương. Chủ ý này, đúng là ngu đến nhà bà ngoại. Nếu như ngay từ đầu, hắn dùng toàn lực xông ra ngoài, Vân Tôn chưa hẳn đã có thể ngăn được hắn. Chỉ có làm như thế, mới kiếm được sinh cơ duy nhất trong trận này.